Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 141, Quảng Thành Tử Trưởng Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tử thấy Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đều trầm mặc, liền nói rằng, các ngươi cũng không cần như vậy lo lắng. Bây giờ chúng ta đã đối với Minh Hà thực lực có đại thể hiểu rõ. Như vậy ngày sau nếu là nổi lên tranh đấu, chúng ta cũng có thể có chuẩn bị. Xác thực là đạo lý này. Nhưng thật nếu để cho ba người không để ở trong lòng, chỉ sợ bọn họ cũng không làm được. Tam Thanh tự xưng là bàn cổ chính tông. Tuy rằng bây giờ đã là thánh nhân tôn sư, nhưng dù sao cũng là mượn Hồng Mông tử khí. Đồng thời từ bỏ pháp tắc chứng đạo một đường. Tuy rằng bọn họ đều đã là thánh nhân trung kỳ, nhưng muốn thực lực tiến thêm một bước nữa, nhưng cũng không là một cái như vậy chuyện dễ dàng. Uy hiếp, Tam Thanh ở Minh Hà trên người cảm nhận được vô cùng uy hiếp. Trong lòng bọn họ đều có cấp thiết muốn tăng lên tu vi ý nghĩ. Nhưng thánh nhân muốn dựa vào tìm hiểu thiên đạo tăng lên tu vi. Tốc độ kia quả thực so với ốc sên còn chậm hơn. Bọn họ duy nhất có thể mượn cũng chính là số mệnh. Vừa nghĩ tới này, Lão Tử liền nhớ tới chính mình ở nhân tộc vừa thành. Một thành số mệnh, tuy rằng trong lòng đối với lúc trước nhân tộc võ tổ cử chỉ còn mang trong lòng khúc mắc. Nhưng bây giờ xem ra, nhân tộc số mệnh là không thể không cãi. Truyền giáo việc cũng bắt buộc phải làm. Bằng không lâu dài xuống, chỉ sợ hắn này vừa thành một thành nhân tộc số mệnh cũng không giữ được. Lão Tử bình phục một hồi tâm tình, liền nói rằng, nhị đệ, tam đệ, nhân tộc truyền giáo việc bắt buộc phải làm. Có điều các ngươi cũng biết, nhân tộc ngoại trừ chúng ta tam giáo, Chấn Nguyên Tử cũng đồng dạng đang truyền đạo. Ngoài ra phương Tây tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng là mắt nhìn chằm chằm. Chúng ta nhất định phải tăng nhanh truyền giáo tốc độ, mau chóng ở bên trong loài người chiếm cứ càng cao hơn địa vị. Nếu là ngày khác nhân tộc trở thành nhân vật chính của thế giới, chúng ta cũng có thể nắm giữ quyền chủ động. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đều gật gật đầu. Bây giờ Hồng Hoang tuy là bách tộc san sát, nhân tộc cũng không từng có cái gì động tác lớn. Nhưng lấy thánh nhân trí tuệ, tự nhiên nhìn ra được nhân tộc trở thành Hồng Hoang nhân vật chính đã là ván đã đóng thuyền việc. Lúc này không truyền giáo càng chờ khi nào. Nếu là hiện tại liền có thể ở nhân tộc bên trong chiếm cứ một ít số mệnh. Đợi được nhân tộc trở thành nhân vật chính của thế giới việc. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ được ích lợi không nhỏ. Côn Lôn Sơn bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Lão Tử, Thông Thiên thương nghị xong sau khi, liền trở lại đạo trường của chính mình. Chỉ là khi thấy Quảng Thành Tử quỳ gối Ngọc Thanh Cung ở ngoài lúc, hắn cũng sửng sốt. Lúc này Quảng Thành Tử dĩ nhiên không có ngày xưa vênh váo hung hăng. Một thân khí tức chán trường đến cực điểm. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy này, nhíu chặt lông mày, rơi vào Quảng Thành Tử trước mặt. Chỉ tiếc mài sắt không nên kim mà nói rằng, làm sao, một lần đả kích liền nhường ngươi thất bại hoàn toàn sao? Ngươi quá để vi sư thất vọng rồi. Xiển giáo đệ tử bên trong, lấy 12 kim tiên tối đến Nguyên Thủy Thiên Tôn yêu thích. Mà Quảng Thành Tử lại là 12 kim tiên bên trong nhất làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn thỏa mãn. Thấy hắn bây giờ dáng dấp như vậy, hắn có thể nào không đau lòng. Quảng Thành Tử thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện, dập đầu bái nói, lão sư, đệ tử để ngài thất vọng rồi. Đệ tử biết sai rồi. Lần này đệ tử cho lão sư bị mất mặt, kính xin lão sư trách phạt. Lần này Quảng Thành Tử có thể nói là mặt mũi mất hết. Tiện thể còn làm mất đi Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mũi. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy Quảng Thành Tử như vậy, liền mở miệng hỏi, Quảng Thành Tử, ngươi nói xem, ngươi lần này sai ở đâu? Mặt mũi tuy rằng Nguyên Thủy vẫn rất coi trọng, nhưng khi đó nữ oa Minh Hà trước tiên cho bọn họ Tam Thanh chứng đạo, dĩ nhiên là bị mất mặt, nhưng lần này cùng với lẫn nhau so sánh, nhưng hoàn toàn là không đáng nhắc tới. Quảng Thành Tử vừa nghe, đầu cũng không dám nâng lên. Từ trong thanh âm, hắn dĩ nhiên nghe ra Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút tức giận. Chỉ có thể nơm nớp lo sợ mà nói rằng, đệ tử không nên ỷ vào là ngài đệ tử thân phận liền không kiêng dè gì. Lại càng không nên đối với Minh Hà lão tổ nói năng lỗ mãng. Đệ tử cũng không dám nữa. Nghe được Quảng Thành Tử trả lời như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh nói. Hừ, ngươi là sai tại đây sao? Ngươi là sai rồi, nhưng cũng không phải sai ở đây. Ngươi sai liền sai ở ngươi quá nhỏ yếu. Nếu là ngươi có thể có lục nhĩ bình thường tu vi, nói năng lỗ mãng thì lại làm sao? Lục nhĩ có Minh Hà thành hắn chỗ dựa. Ngươi không cũng có vi sư vì ngươi chỗ dựa. Quảng Thành Tử vừa nghe, cả người đều sửng sốt. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp tục nói. Lục nhĩ đối mặt vi sư, có thể từng có một tia sợ hãi. Hắn tuy rằng chỉ là chuẩn thánh tu vi, nhưng đạo tâm kiên định. Hắn cũng biết, Minh Hà tuyệt đối sẽ không đối với hắn liều mạng. Vì lẽ đó hắn mới có thể không sợ vi sư. Quảng Thành Tử, người tuy rằng thiên tư bất phàm, nhưng luận lòng cầu đạo, nhưng so với Lục Nhĩ chênh lệch rất nhiều. Cũng là vi sư quá mức kiêu căng cùng ngươi. Quảng Thành Tử nghe xong, cả người sững sờ ở cái kia không nhúc nhích. Trong lòng vạn ngàn tâm tư thổi qua, trong miệng vẫn tự lẩm bẩm. Đạo tâm thực lực, đạo tâm thực lực. Khí thế quanh người rung truyền, hơi bất cẩn một chút, liền có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy Quảng Thành Tử như vậy, nhưng cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Như Quảng Thành Tử không thể hoàn toàn đã thấy ra việc này. Như vậy Lục Nhĩ liền sẽ trở thành hắn tu đạo con đường một cái khúc mắc. Dù cho Quảng Thành Tử thiên tư không sai, nhưng khúc mắc không ra, chỉ sợ hắn tương lai thành tựu cũng là rất có hạn. Nhưng một khi Quảng Thành Tử nhảy tới, như vậy đạo tâm thì sẽ càng thêm vững chắc. Tương lai thành tựu cũng không thể đo lường. Thời gian chậm rãi trôi qua, Quảng Thành Tử đã một mảnh mê man bên trong. Đỉnh đầu hắc khí ngưng tụ, rất nhiều tẩu hỏa nhập ma hình ảnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy này, trong lòng cũng có chút lo lắng. Quảng Thành Tử dù sao cũng là hắn yêu thích nhất đồ đệ. Hắn cũng không muốn Quảng Thành Tử liền như vậy phế bỏ. Đột nhiên, Quảng Thành Tử đỉnh đầu hắc khí một hồi tản đi. Khánh vân triển khai, thiên địa nhân tam hoa dường như nụ hoa bình thường đứng ở bên trên khánh vân. Quảng Thành Tử khí thế bỗng nhiên bạo phát, tam hoa cũng thuận theo hơi tỏa ra một chút. Đợi được tam hoa hoàn toàn tỏa ra thời gian, chính là hắn bước vào Đại La Kim Tiên ngày. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy Quảng Thành Tử biến hóa như thế, trên mặt lộ ra ý cười. Thái Ất Kim Tiên, Quảng Thành Tử rốt cục đột phá đến Thái Ất Kim Tiên cảnh giới. Tam giáo bên trong, Nhân giáo Huyền Đô cùng Tiệt giáo Đa Bảo cũng đã đạt đến cảnh giới này. Mà Quảng Thành Tử trước vẫn luôn là Kim Tiên đỉnh cao. Điều này làm cho thật mặt mũi Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng thực sự có chút ăn vị. Quảng Thành Tử sau khi đột phá, Khánh Vân thu hồi, hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn bái nói. Đa tạ lão sư chỉ điểm, đệ tử rõ ràng, cái nhục ngày hôm nay, ngày sau đệ tử tự nhiên tự mình đòi lại. Một khi ngộ đạo, bớt đi hắn không biết bao nhiêu năm tu hành. Bây giờ đạo tâm vững chắc, ngày sau trên đường cầu đạo, hắn cũng có thể càng thêm thuận lợi. Cảm giác xấu hổ và sau đó can đảm. Chỉ tiếc hắn là vĩnh viễn không chờ được đến ngày này. Nguyên Thủy Thiên Tôn tán thưởng địa gật gật đầu. Quảng Thành Tử quả nhiên không phụ hắn vị trí vọng. Nguyên bản hắn ỷ vào thánh nhân đệ tử thân phận, coi trời bằng vung, bây giờ dĩ nhiên rõ ràng hồng hoang đến cùng vẫn là lấy thực lực nói chuyện thế giới. Tuy rằng có người sẽ để ý hắn thánh nhân đệ tử thân phận, nhưng cũng có người không quan tâm chút nào. Lại như Lục Nhĩ như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn nâng dậy quỳ Quảng Thành Tử, nói rằng, nếu ngươi đã hiểu ra, vậy ta là cũng có việc sắp xếp ngươi đi làm. Trước đạo tổ mệnh vi sư cùng ngươi sư bá. sư thúc truyền đạo với nhân tộc. Việc này việc quan hệ xiển giáo số mệnh. Vì sư muốn cho ngươi mang theo các sư đệ xuống núi một chuyến. Truyền cho ta xiển giáo đại đạo. Quảng Thành Tử vừa nghe, cung kính mà nói rằng, đệ tử lĩnh mệnh, ít ngày nữa liền lĩnh các sư đệ xuống núi. Đúng rồi, Nhiên Đăng lão sư cũng muốn đi sao? Nhiên Đăng ở xiển giáo thân phận đặc thù, cũng có xiển giáo phó giáo chủ tên, tu vi cao thâm. Quảng Thành Tử chờ 12 kim tiên cũng thường xuyên đi thỉnh giáo hắn tu hành việc. Vì lẽ đó gọi một tiếng Nhiên Đăng lão sư cũng không quá đáng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe xong, khẽ nhíu mày, cũng không phải bởi vì Quảng Thành Tử nói như vậy, mà là bởi vì Nhiên Đăng cùng hắn dù sao cũng là Tử Tiêu Cung bên trong đồng thời nghe đạo. Tuy rằng Nhiên Đăng một lòng bái hắn làm thầy, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn trước sau có chút không thể tiêu tan. Cho nên mới cho Nhiên Đăng xiển giáo phó giáo chủ vị trí, cũng có thể giúp hắn dạy dỗ đệ tử. Bây giờ nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi, liền nói rằng, không cần, Nhiên Đăng liền không cần đi nhân tộc, trên núi không thể không nhân chủ nắm giáo bên trong việc. Lần này các ngươi đi nhân tộc, không thể tùy ý làm bậy, bên trong loài người cũng là có không ít cường giả. Vì sư không hy vọng các ngươi vĩnh viễn là sống ở ta che chở bên dưới chim non. Các ngươi đều là xiển giáo tinh anh, hẳn là bay lượn cửu thiên đại bằng mới đúng. Nếu là lấy trước, Quảng Thành Tử chưa chắc sẽ đem Nguyên Thủy Thiên Tôn nói như vậy để ở trong lòng. Nhưng trải qua việc này, Quảng Thành Tử dĩ nhiên trưởng thành, cung cung kính kính địa trả lời. Đệ tử rõ ràng, hắn vốn là nhân tộc, tự nhiên biết bên trong loài người cường giả vô số. Càng là cái kia nhân tộc truyền thừa trong thánh địa, mạnh hơn hắn cũng không phải số ít. Hắn tự nhiên không thì ra đại. Quảng Thành Tử dẫn hắn 11 kim tiên cùng với đông đảo đệ tử ký danh xuống núi. Thân là xiển giáo phó giáo chủ Nhiên Đăng tự nhiên biết. Liếc mắt nhìn Ngọc Thanh cung phương hướng. Nhiên Đăng nhưng trong lòng là đại cảm thấy bất công. Hắn thả xuống tư thái. Một lòng bái Nguyên Thủy Thiên Tôn vi sư. Có thể Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn cũng chưa hoàn toàn tiếp nhận cùng hắn. Nhiên Đăng vốn cho là lâu ngày mới rõ lòng người. Có thể thời gian dài, hắn liền giống như thành xiển giáo tổng quản bình thường, phụ trách các loại sự vật. Nhưng chân chính có chuyện tốt thời điểm, lại không hắn phận. Nguyên Thủy Thiên Tôn phân bảo cho 12 kim tiên, Nhiên Đăng tự nhiên trông mà thèm. Đáng tiếc Nguyên Thủy Thiên Tôn thật giống hoàn toàn quên hắn bình thường. Bây giờ truyền giáo việc, tuy rằng khổ cực điểm, nhưng dù sao việc quan hệ số mệnh, dĩ nhiên cũng không hắn phận. Nhiên Đăng tự nhiên trong lòng nổi lên oán niệm, đại cảm thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn bất công. Thời khắc này, Nhiên Đăng đối với bái sư Nguyên Thủy Thiên Tôn quyết định có chính xác không sản sinh hoài nghi. Tuy rằng chỉ là một tia hoài nghi, nhưng đây giống như là ở trong lòng hắn mai phục một hạt giống. Ngày sau càng ngày càng nhiều bất công cùng oán niệm thật giống như nước tưới ở hạt giống trên. Làm hạt giống này mầm trưởng thành thời gian, Nhiên Đăng cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên cũng là nội bộ lục đục. Làm hạt giống nở hoa kết quả thời gian, e sợ cũng chính là Nhiên Đăng rời đi xiển giáo ngày, cách chương.